Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. Đá trúng thiết bàn, nhìn đi xa màu xanh cự ưng cùng kia trên lưng thanh niên tóc trắng. Không gian một mảnh tĩnh mịch, thật lâu cũng không người lên tiếng nói chuyện, đặc biệt là theo Nam Vực mà đến vài cái thanh niên thiên tài. Càng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ vốn là lấy vì cái này thanh niên tóc trắng cùng bọn họ một dạng. Cũng chạy không thoát bị đánh cướp kết quả. Dù sao trước mắt cái này hắc bào thanh niên, thực lực hơn người, tuổi còn trẻ, thì đến được địa vũ cảnh đỉnh phong, đặt ở Nam Vực đủ để đứng hàng vào trước 10 trong. Nhưng là như vậy cường hoành người, lại chẳng qua là giơ tay lên ở giữa, đã bị đánh thành trọng thương. Thực lực như vậy, cũng chỉ có chúng ta Nam Vực xếp hạng tiền tam kia ba người có thể làm được đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy rung động. Lão đại, ngươi không sao chớ, lúc này, cự xà trên những thứ kia tiểu đệ theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Vội vàng vọt tới hắc bào thanh niên bên cạnh, đưa hắn đỡ vịn lên. Hắc bào thanh niên tình huống có thể nói cực kỳ hỏng bét. Trên thân thể trải rộng từng đạo tiếng vỡ ra, thiếu chút nữa bị một trưởng này đánh tan xương nát thịt. Không có chuyện gì, ta chết không được, xem ra lần này là đá đến một khối thiết bản, hắc bào thanh niên cả người là máu. Vội vàng nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược, giảm bớt trên người thương thế. Đáng chết, này là từ đâu ngoan nhân, thực lực lại mạnh như vậy. Chỉ dùng một trường, liền trọng thương lão đại, bên cạnh tiểu đệ giật mình nói. Nhìn phương hướng, là từ phía đông tới. Hẳn là Đông Hải hoặc là Đông Vực Lục Châu, hắc bào thanh niên nói. Đông Vực Lục Châu là đại thiên thế giới mấy đại châu lãnh thổ nơi yếu nhất địa phương. Hẳn là theo Đông Hải tới đi. Chẳng lẽ là tiềm long bảng trên người? Tiểu đệ suy đoán nói. Xong, hắc bào thanh niên lắc lắc đầu. Không nên xem thường Đông Vực Lục Châu. Đông Vực Lục Châu tại mấy đại vực trong yếu nhất là không sai. Nhưng là từng xuất ra đứng đầu đại nhân vật, từng nhất đại thiên vương Kim Thiên Tử, ai không biết, hôm nay tiểu thiên vương Lạc Vô Song, cũng hung uy hiển hách lão đại, cầm hắn và tiểu thiên vương Lạc Vô Song so sánh với. Có chút quá để mắt hắn đi, tiểu thiên vương Lạc Vô Song nhưng là thập đại vương thể một trong. Tại địa vũ cảnh lúc, là có thể vượt cấp giết thông thiên cảnh lúc, càng là giết qua thiên vũ cảnh. Nếu là hắn có thể cùng tiểu thiên vương so sánh với. Mới vừa rồi một trưởng kia tiểu đệ cũng không nói gì đi xuống. Nhưng hắc bào thanh niên minh bạch hắn ý tứ. Nếu như là tiểu thiên vương Lạc Vô Song một trưởng. Hắn bây giờ đã là một bộ tử thi. Người có tên cây có bóng. Tiểu thiên vương Lạc Vô Song năm đó ở thiên vực. Nhưng là một đường giết đi lên. Hắn thực lực rất nhiều người cũng rõ ràng. Người sai. Ngươi nhìn cái này, hắc bào thanh niên lắc lắc đầu. Cởi xuống áo ngoài, một kiện thiếp thân bảo giáp lộ đi ra ngoài. Chỉ thấy cái này bảo giáp trên, tràn đầy tiếng vỡ ra. Nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên đã bị hỏng. Nếu như không phải là này một kiện bán cực phẩm bảo giáp. Ta bây giờ đã chết, hắc bào thanh niên ngưng trọng nói. Thì thấy như vậy một màn, chúng nhân cũng là hít một hơi lãnh khí. Nói không ra lời, bình thường, địa vũ cảnh cường giả cũng là sử dụng thượng phẩm bảo giáp. Mà cực phẩm bảo giáp, chính là áp dụng cho thông thiên cảnh cường giả. So với cực phẩm bảo giáp hơi kém, chính là bán cực phẩm bảo giáp. Tại lực phòng ngự trên, mặc dù so ra kém chân chính cực phẩm bảo giáp, nhưng cũng ít nhất có thể chống đỡ được thông thiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Xong, bây giờ hắc bào thanh niên trên người cái này bán cực phẩm bảo giáp. Cứ nhiên bị Ninh Giang một trưởng đánh hỏng. Đây quả thực là kinh khủng. Này sao, tiểu đệ cũng rốt cục minh bạch. Vì sao chính mình lão đại sử dụng tiểu thiên vương Lạc Vô Song tới làm so với? Bởi vì cái kia thanh niên tóc trắng. Có tư cách này, lão đại, chúng ta có muốn hay không báo cho mấy vị trưởng lão? Đi đánh chặn đường người này. Tiểu đệ trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn vẻ. Thủ trưởng tại trên cổ làm tư thế. Giống như bọn họ như vậy người. hàng năm tại thiên vực đánh cướp, thỉnh thoảng cũng sẽ đá đến một chút thiết bàn, nếu như không phải là sau lưng có cường đại thế lực tại để chống đỡ, cũng sớm đã bị diệt trừ. Mà hắn nói cái này đề nghị, cũng là bởi vì hắn biết chính hắn một lão đại tính cách. Hắn cái này lão đại, lòng dạ độc ác, có thù tất báo, hơi có mấy phần năm đó tiểu thiên vương Lạc Vô Song phong cách. Hiện tại hắn nói lên cái này đề nghị, hơn phân nửa có được đến chính hắn lão đại tán thưởng. Ngàn vạn không được, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là. Hắc bào thanh niên thần sắc biến đổi, nghiêm nghị cự tuyệt, lão đại, này là vì sao? Tiểu đệ mở to hai mắt, có chút không dám tin, này nhưng một chút cũng không giống cái kia có cửu oán phải trả lão đại. Hắc bào thanh niên hít sâu một cái, nghiêm túc nói, mới vừa rồi hắn tốc độ quá nhanh, ta không có thể thấy rõ, nhưng là bây giờ cẩn thận vừa nghĩ, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn áp chế yêu thú, rất giống tạo hóa học viện thanh thiên đại bằng sao? Tạo hóa học viện, thanh thiên đại bằng, này tám chữ, không thể nghi ngờ là nặng trịch, giống như núi cao, tạo hóa học viện tại thiên vực chính là năm đại học viện một trong. Thực lực kinh khủng, hàng năm cũng có vô số võ giả, nằm mộng cũng muốn bái nhập tạo hóa học viện, mà thanh thiên đại bằng, một dạng uy danh hiển hách, đây là tại đa số yêu tộc trong, cũng cầm cờ đi trước chủng tộc, tại đại bằng tộc trong, cũng là gần với kim xí đại bàng. Một năm trước lúc, tạo hóa học viện đi một chuyến đông vực lục châu, nghe nói theo đông vực lục châu mang về một tôn vương thể, cùng với một vị trọng đồng người, mà người này ngồi yêu thú, cùng thanh thiên đại bằng như thế giống, nói không chừng cùng tạo hóa học viện có liên quan, như vậy người, há là chúng ta có thể đắc tội. Hắc bào thanh niên từng câu từng chữ nói, bên cạnh tiểu đệ đã là sắc mặt tái nhợt, lấy Ninh Giang thực lực, đích xác rất có thể là tạo hóa học viện người, cùng tạo hóa học viện như vậy quái vật lớn so với. Bọn họ chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể tiểu thế lực. Đối phương một câu nói, là có thể để cho bọn họ theo thiên vực biến mất. Tốt, lần này chuyện, liền đến đây chấm dứt đi, coi là ta xui xẻo, chọc tới một cái, mãnh long quá giang. Lần này trở về, ta muốn thật tốt dưỡng thương. Năm đại học viện rất nhanh liền thu nhận học sinh. Năm nay ta nhất định phải đi vào. Ngoặc kép chấm chấm, ngao, màu xanh cự ương bay cao tại tầng mây trong. Phát ra thét dài, Ninh Giang ngồi tại phía trên, ánh mắt nhìn phía dưới mênh mông đại địa, tốn thời gian hơn nửa tháng. Hắn rốt cục đã tới thiên vực, một đường bay tới. Cực khổ ngươi, Ninh Giang sờ sờ phía dưới màu xanh cự ưng. Này cự ưng thân thể cự đại, hai cánh mở rộng ra tới, giống như là một tòa núi nhỏ một loại. Trên người từng cây màu xanh vũ mao thần tuấn bất phàm, ni đây là thanh lân ưng. Năm đó ở Thanh Vân Quốc yêu vụ sơn mạch trong, Ninh Giang hàng phục yêu thú, bởi vì có nhân tính. Cho nên tại năm đó hắn truyền thụ cho Thanh Lân Ưng một môn yêu tộc công pháp. Để nó tu luyện, Ninh Giang công pháp, tự nhiên không phải là vật bình thường. Thanh Lân Ưng bằng vào môn công pháp này, tu vi nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa năm đó Ninh Giang được đến quá ba giọt thanh thiên đại bằng huyết mạch. Trong đó một giọt hắn chính mình sử dụng, khác hai giọt, chính là ban cho Thanh Lân Ưng. Phải biết rằng, kia hai giọt huyết dịch, chính là một đầu vương giả cấp bậc thanh thiên đại bằng tâm đầu huyết. Bên trong ẩn chứa năng lượng có thể nói kinh khủng, ở đây hai giọt huyết dịch dưới, thanh lân ưng đột nhiên tăng mạnh, hôm nay một thân khí tức, khoảng cách thông thiên cảnh cũng chỉ là nửa bước xa. Dựa theo Ninh Giang dự tính, thanh lân ưng hẳn là có trước hắn một bước, dẫn dầu đột phá thông thiên cảnh. Hết chương.